Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 271, có phải là có chút quá thuận lợi rồi? Đối với Xuyên Sơn Giáp mà nói, dù là viên tiên sinh tại chỗ đem nó ăn hết, nó cũng không biết kích động như thế. Cờ kém một chiêu, tính thua một bậc, bại chính là bại, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết tiếp nhận kết quả như vậy. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cái này vốn là ở đại hoang thế giới sinh tồn thứ nhất chuẩn tắc. Thế nhưng, hắn thực sự là không thể nào tiếp thu được. Chính mình phí hết tâm tư, đi mưu đoạt đồ vật, lại bị đối phương không chút do dự kín đáo đưa cho một cái lão đầu tử. Thất tâm đan cửa vào, cái kia bạch lão hán ánh mắt hoảng sợ bên trong mang theo bi ai. Dùng sức nôn khan, tựa hồ là muốn đem đan dược phun ra. Thế nhưng, bực này thần dược cửa vào, là được vào miệng tan đi. Nơi nào có phun ra cơ hội. Cái này thế nhưng là thất tâm đan. Có thể để cho phàm nhân thẳng vào kim tiên thất tâm đan. Người thế mà đút cho một phàm nhân. Hối hận a, nếu là ngươi ăn, chấm ngoặc kép, Xuyên Sơn Giáp lớn tiếng chào phúng. Tựa hồ là muốn xem đến viên tiên sinh hối hận biểu tình. Nhưng viên tiên sinh chỉ là trừng Xuyên Sơn Giáp liếc mắt. Lạnh lùng phun ra hai chữ đến. Ngậm miệng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Xuyên Sơn Giáp nhìn xem viên tiên sinh. Xác nhận hắn thật không có chút nào tiếc nuối. Bỗng nhiên ý thức được chỉ sợ có chỗ nào không đúng. Hắn vốn cho rằng viên tiên sinh là năm đó ở hắn chiêu mộ hai cái xà yêu thăm dò đại năng di phủ lúc. Theo dõi hắn biết hồ lô hạt giống sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, sợ không phải có ẩn tình khác. Trên người mình những pháp khí này vì sao lại bị viên tiên sinh khống chế? Chẳng lẽ nói, cái kia đại năng di phủ, vốn là cùng viên tiên sinh có quan hệ. Nói như vậy, ta, còn có cái kia hai đầu xà yêu kế hoạch. Tất cả đều ở cái này viên tiên sinh dự kiến bên trong. Xuyên Sơn Giáp chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nhưng hắn lại không rõ cuối cùng là cái gì. Bạch lão hán tuyệt đối là không biết rõ tình hình. Hắn cùng xà tinh đều kiểm tra qua. Đây chính là cả người trên có chút công đức. Thế nhưng khí huyết suy bại lão hán. Chúng thậm chí vụng trộm dùng qua đọc tâm thuật. Đừng nói là thất bại. Liền mảy may chống cự đều không có nhận. Bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng tuyển hắn xem như hồ lô hạt giống yêu hóa người chấp hành. Như vậy viên tiên sinh mục đích đến tột cùng là cái gì? Liền vì để cho không nhận ra cái nào lão hán biến thành kim tiên. Xuyên Sơn Giáp cái kia không lớn đầu phi tốc vận chuyển thời gian. Chợt phát hiện, bạch lão hán trạng thái tựa hồ không thích hợp. Vị lão giả này thân thể bản thân đã đạt tới cao nhất. Không cần nói là khí huyết, tinh thần, thọ nguyên, đều gần như khô kiệt. Thế nhưng theo thất tâm đan hóa thành đan dịch tiến vào thân thể. Từng sợi khí tức thuận toàn thân kinh mạch lan tràn ra. Thân thể của hắn bị dẫn động. Tam hồn thất phách, tam hoa ngũ khí, đều bị thất tâm đan lực lượng chỗ lưỡi câu động. Nóng rực đan dịch trong kinh lạc lưu truyền. Bạch lão hắn còn sót lại khí huyết. Thần trí đều tại bị nhanh chóng thôn phệ. Cái kia thất tâm đan không giống thuốc hay. Ngược lại giống như là kịch độc đồng dạng, nhanh chóng gặm nuốt lấy bạch lão hán trong thân thể còn sót lại sinh cơ. Mà bạch lão hán thân thể, cũng tại thất tâm đan dịch lưu chuyển ở giữa. Thật nhanh uể oải, hắn màu da biến trắng xanh, nếp nhăn trên mặt biến càng phát ra khắc sâu. Cơ bắp bắt đầu héo rút khô quắt, trong mắt còn sót lại ánh sáng lộng lẫy cũng bắt đầu biến đục ngầu. Mấy hơi thở ở giữa. Nguyên bản còn tại nôn khan lão hán, cũng là biến giống như một bộ thây khô. Chết rồi, làm sao lại như vậy? Không nên a, chẳng lẽ nói thất tâm đan nhưng thật ra là giả dối? Gạt người, cái kia đan dược nhưng thật ra là kịch độc. Xuyên Sơn Giáp nhìn xem bạch lão hán một điểm cuối cùng sinh cơ mẫn diệt hầu như không còn. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng trong lòng lại không khỏi sinh ra một tia vui mừng, còn tốt ăn hết nó không phải mình. Bất, quá, nói như vậy, viên tiên sinh còn đã cứu ta. Xuyên Sơn Giáp cảm thấy mình triệt để hồ đồ. Thực sự là không rõ Viên tiên sinh đến tột cùng là muốn làm cái gì. Bất quá bất kể như thế nào, chỉ cần nhìn một chút cỗ kia đã biến giống như là hong khô mấy năm lão thịt khô bạch lão hán. Hắn liền tràn ngập sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Thất bại rồi, Viên tiên sinh trong lòng khẩn trương, nhưng không có nói cái gì, chỉ là tiếp tục đánh giá bạch lão hán thi thể. Mà lúc này, thất tâm đan dịch lưu động lại vẫn không có đình chỉ. Hấp thu bạch lão hán toàn bộ sinh cơ, linh hồn, ý chí, khí huyết đan dịch giống như cùng cỗ thân thể này có một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Dù là trái tim không còn nhảy lên, phổi không còn co vào, đan dịch lại như cũ thuận kinh mạch không ngừng du tẩu. Đem cỗ thân thể này bên trong còn sót lại cái kia một điểm lực lượng nghiền ép đi ra. Vỡ nát, thôn phệ, rốt cục, bạch lão hán thân thể đã triệt để khô quát, giống như bị da khô lâu đổ vào nơi đó. Một điểm sinh cơ cũng không lại tồn nối tiếp, nhưng đan dịch chảy xuôi nhưng lại chưa như vậy kết thúc. Mà là thuận kinh mạch, chảy vào đan điền khí hải. Bạch lão hán không có tu hành luyện khí pháp, trong đan điền càng là rỗng tuếch, thế nhưng nương theo lấy đan dịch tràn vào. Một cái vòng xoáy bắt đầu chậm rãi tạo ra, từng sợi lực lượng bắt đầu thuận đan điền hướng về thân thể bốn phía phát tán. Như là mạng nhện, giải đến thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Nguyên bản tại bất luận cái gì người xem ra đều cần phải đều chết hết thi thể bắt đầu giống như là ngâm nước hoa quả khô một lần nữa bành trướng. Đây là chấm ngoặc kép, Xuyên Sơn Giáp theo bản năng hỏi lên. Viên tiên sinh một mực căng cứng khuôn mặt bỗng nhiên buông lỏng. Tùy theo mà đến hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Chỉ gặp cái kia thây khô nhanh chóng khôi phục hoạt tính. Ở mấy hơi ở giữa trùng hoạch sinh cơ đồng thời. Nếp nhăn trên mặt càng là lấy mắt thường có thể thấy được bị vuốt lên. Đen nhánh bóng loáng màu sắc thuận sợi tóc của hắn hướng về lọn tóc lan tràn. Một cỗ mênh mông sinh mệnh lực ngay tại một lần nữa rót vào. Rất nhanh liền hoàn thành từ lão thịt khô đến nhỏ thịt tươi chuyển biến. Thế nhưng, Xuyên Sơn Giáp lại phát hiện, thân thể này bên trên, bạch lão hán khí tức, đã hoàn toàn biến mất. Nó chỉ là một cái thể xác, không có chút nào linh hồn ba động thể xác. Chẳng lẽ, đây mới là viên tiên sinh mục đích? Một bộ hoàn mỹ nhân loại thân thể? Không, chỉ sợ không ngừng hoàn mỹ. Còn có được đồng thời tu luyện cái kia bảy môn thần thông thiên phú. Thì ra là thế. Giỏi tính toán. Xuyên Sơn Giáp cảm thấy mình đã rõ ràng tất cả. Thậm chí hắn hoài nghi cái kia cái gọi là đại năng di phủ sở dĩ sẽ đặt tại Thanh Mang Sơn phụ cận. Cũng là bởi vì có bạch lão hán cái này nhân tuyển thích hợp. Hoặc là nói, mặc kệ bọn hắn đem vị trí hiện tại chỗ nào. Cái chỗ kia nhất định sẽ xuất hiện một cái có một chút công đức lão nhân. Ngay tại Xuyên Sơn Giáp đại não cấp tốc vận chuyển thời điểm. Bạch lão hán trong cơ thể đan dịch bên trong. Lại không ngừng quanh quẩn không người có thể nghe được âm thanh đảo qua đảo lại. Chấm ngoặc kép, đảo qua đảo lại. Chấm ngoặc kép, đảo qua đảo lại. Chấm ngoặc kép, tinh thần của ngươi ngay tại khôi phục. Mời đến đi một cái đạo tâm phán định. Xác định ngươi là có hay không có thể từ hỗn loạn bên trong thức tỉnh. Đạo tâm 47-82. Thành công. Ý chí của ngươi được thành công tỉnh lại. Mời đến đi một người ngộ tính phán định. Xác nhận trí nhớ của ngươi. Lý trí cùng nhân cách phải chăng có thể trở về. Ngộ tính 26-67. Thành công. Ngươi thành công nhớ lại chính mình tất cả. Hiện tại tiến hành một cái phúc duyên phán định. Xác nhận ngươi có thể hay không dựa theo kế hoạch một lần nữa khống chế thân thể của mình. Phúc duyên 12-65. Thành công. Ngươi thành công khống chế thân thể của mình. Phục sinh chương trình hoàn thành. Là bởi vì ăn Tết sao? Thuận lợi như vậy. Nương theo lấy cái cuối cùng xúc sắc âm thanh rơi xuống. Tuổi trẻ bạch lão hán tránh ra con mắt. Trên người dây thừng ứng thanh mà đứt. Hắn nhẹ nhõm đứng dậy. Đối với trước mắt viên tiên sinh nói, vất vả ngươi, Lữ Lâm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.